Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 442, chương 442 cảnh còn người mất. Nam Hy thì tại phát hiện Nam Hạo lỗi đối chính mình lộ ra tươi cười. Còn phảng phất nhìn đến hy vọng ánh mắt khi, cảm thấy có điểm buồn cười. Nam Hy cũng sắc thật cười, nhớ tới Hạnh Côn đối chính mình quá nói, nếu không phải thân sinh phụ thân. Như vậy bọn họ chi gian ngay cả sinh dục chi ân cũng chưa. Hi hi a, Nam Hạo lỗi đối Nam Hy hô. Đây là Nam Hy nay lần thứ hai nghe người ta như vậy thân mật kêu chính mình. Phía trước Cố Bắc, hiện tại Nam Hạo lỗi. Chẳng qua Nam Hạo lỗi rốt cuộc so Cố Bắc muốn trầm ổn. Hắn không có trực tiếp tới cùng Nam Hy lôi kéo làm quen. Vốn dĩ bắt lấy người của hắn, xem ở Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm mặt mũi, trước đêm hắn buông lỏng ra, khôi phục tự do Nam Hạo lỗi liền đứng ở chỗ đó. Ánh mắt nhất thiết nhìn Nam Hy, lộ ra từ phụ tươi cười, ngữ khí ôn hòa nói, ngươi về nhà nếu không phải Nam Hy cũng đủ thanh tỉnh. Đều phải cho rằng trong trí nhớ phát sinh hết thảy đều không tồn tại. Nam Hạo lỗi chính là cái yêu thương nàng phụ thân. Nam Hy không có trả lời Nam Hạo lỗi nói, cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau đi tới. Huyền quan địa phương lại đi ra mấy người, có trước tiên bọn họ tới trước luật sư cùng trợ lý. Còn có Kiều Lệ, Kiều Lệ đối Nam Hy mỉm cười nói, Nam Hy ngươi đã đến rồi, tiên tiến tới uống ly trà đi, Nam Hy đối nàng nói. May mắn ngươi không có cũng kêu ta hi hi, Kiều Lệ nói. Ta cùng Nam Hạo lỗi đã ly hôn, không hề là ngươi mẹ kế, lại như vậy kêu ngươi. Sợ ngươi không thói quen, Nam Hy nhưng thật ra bội phục nàng. Cái này nữ tha thủ đoạn cùng tâm tàn nhẫn, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Trước kia là không cùng nàng ở chung quá, mới thấy qua một lần mặt liền đi rồi. Khi đó Kiều Lệ cho nàng ấn tượng chính là bình thường mẹ kế. Dùng một ít bất nhập lưu thủ đoạn đi đối phó nguyên phối nữ nhi. Hiện tại xem ra như vậy, Kiều Lệ cũng không được đầy đủ là nàng tính cách. Không chuẩn cũng bất quá là Kiều Lệ ngụy trang ra tới. Ở lúc ấy cùng vị trí thượng, nhất thích hợp cũng đối nàng có lợi nhất một loại hình tượng thôi. Cái này xú kỹ nữ, Nam Hạo lỗi thấy Kiều Lệ liền mắng. Kiều Lệ bình tĩnh nhìn hắn, bị như vậy mắng cũng mặt không đổi sắc. Thậm chí còn có thể đối Nam Hạo lỗi mời nói, Nam Hy nếu tới, ngươi làm nàng phụ thân cũng tiến vào bồi nàng nói chuyện đi. Nam Hạo lỗi vừa nghe có thể vào nhà, lập tức chạy đi vào. Nam Hy xem hắn này phúc tính tình, xem ra trong khoảng thời gian này hắn quá đến không tốt lắm mà ni, Kiều Lệ nói. Bên người một cái nhi nữ chăm sóc đều không có, đương nhiên quá đến không quá thư thái. Nam Hy bĩu môi cười cười, đây là nàng không hiếu thuận đâu. Kiều Lệ tự hồ cảm giác được chính mình nói lỡ, trước cùng Nam Hy xin lỗi, ngượng ngùng, là ta lắm miệng, các ngươi mời vào đi. Kiều Lệ tránh ra con đường, thỉnh Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm tiên tiến môn sau, mới đi theo tiến vào phòng khách. Nam Hạo lỗi đã ngồi ở trên sofa, một bộ chờ bọn họ vào cửa tới biểu tình. Hi hi, lại đây, ngồi ba ba bên người tới. Nam Hạo lỗi ôn nhu tiếp đón Nam Hy. Nam Hy mặc kệ hắn, cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau ngồi ở bên kia. Nam Hạo lỗi nhìn, đứng lên liền phải hướng bọn họ bên người ngồi. Trợ lý kịp thời đem Nam Hạo lỗi ngăn lại. Tránh ra, Nam Hạo lỗi quát. Trợ lý nói, Nam tiên sinh thỉnh tự trọng, lời này đến hảo. Bất quá Nam Hạo lỗi lại một hai phải tự rước lấy nhục. Ta ngồi ở chính mình nữ nhi bên người, có cái gì vấn đề sao? Hắn lại nhìn về phía Nam Hy. Hi hi, ba ba có rất nhiều lời nói tưởng đối với ngươi. Trước kia là ba ba không đúng. Thành thật Nam Hy gặp qua Nam Hạo lỗi bộ dáng này đối Nam Linh, khi đó cảm thấy hắn ở Nam Linh trước mặt đích xác tính cái từ ái phụ thân. Hiện tại chính mình bị hắn như vậy đối đãi, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều bốc lên tới. Phản cảm thực, Nam tiên sinh, ta nhớ rõ từ ta rời đi cái này ra môn khởi, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nam Hy bình đạm đối Nam Hạo lỗi minh điểm này, đặc biệt là biết chính mình thân thể cùng Nam Hạo lỗi liền thân sinh quan hệ đều không có. Đối mặt Nam Hạo lỗi liền càng lãnh đạm mà ni, Nam Hạo lỗi, ngươi, hắn thói quen tính phải đối Nam Hy phát hỏa, lại nhìn đến Nam Hy bên người Quý Mặc Sâm, không thể không đem lửa giận nghẹn trở về. Luật sư đã làm lơ hắn, bắt đầu đối Nam Hy minh tình huống. Lần này Nam Hy tới chính là cùng Kiều Lệ phân tài sản tới. Nam Hạo Lỗi công ty có bộ phận cổ phần là định ở Nam Hy danh nghĩa. Công ty còn ở vận chuyển dưới tình huống, còn có biện pháp lấy các loại lý do chế trụ Nam Hy kia một phần. Bất quá hiện tại công ty bán của cải lấy tiền mặt liền không được. Kiều Lệ cũng không tính toán cắt xén Nam Hy kia phần. Nàng phi thường thức thời cấp Mai Nhiễm tin tức, làm Nam Hy tới nhận lãnh. Nam Hy tới gờ tỉnh này một chuyến, chủ yếu vẫn là tới giải quyết vấn đề này. Nam Hy bên này chủ yếu từ luật sư tới đàm phán. Kiều Lệ lại biểu hiện đến phối hợp, cho nên lưu trình đi được thực mau. Nam Hạo Lỗi một bên nhìn nghe càng cảm thấy không thích hợp. Mắt thấy Nam Hy liền phải cùng Kiều Lệ đạt thành chung nhận thức. Hắn rộng mở đứng lên bừa bãi. Các ngươi khi ta là chết sao? Cũng dám ngay trước mặt ta tới chia cắt ta sản nghiệp. Kiều Lệ nhìn về phía Nam Hy. Đối Nam Hạo Lỗi la lối khóc lóc yếu thế không thấy. Nam Hạo Lỗi đem trên bàn hiệp ước nhặt lên tới liền xé. Nam Hy cũng nhìn, có điểm kinh ngạc lại có điểm buồn cười. Chống cằm cảm khái, Nam Hạo Lỗi khi nào biến thành này phúc vô lại bộ dáng. Chẳng sợ trước kia Nam Hạo Lỗi cũng thực xuẩn, tính tình lại táo bạo, lại cũng không đến mức như vậy vô lại. Hắn hiện tại tựa như cái sẽ không giảng đạo lý phố phường du thủ du thực. Nguyên lai người mất đi hết thảy, đã không có nguyên lai thân phận địa vị cùng tài phú, sẽ biến thành như vậy bất kham môn sơ. Nam Hạo Lỗi đem hiệp ước xé rớt lúc sau mới tính thoải mái chút, phiếm hồng tơ máu đôi mắt ở Kiều Lệ cùng Nam Hy chi gian đánh giá. Kiều Lệ nói, nếu không lần sau bàn lại. Nam Hy lắc đầu, đem nàng mang đến văn kiện phóng trên bàn. Nàng nơi này vốn dĩ liền có dành trước. Kiều Lệ cười khẽ, xem ra ngươi quyết tâm ân y Nam Hy. Vốn dĩ chính là ta đồ vật, vì cái gì không cần. Nam Hy ngước mắt đạm nhiên cùng Kiều Lệ đối diện, không chút để ý nói, chẳng sợ không thuộc về ta kia một phần, ta nếu là cho rằng nên là bồi thường ta, ta cũng sẽ đi lấy. Kiều Lệ tươi cười cuối cùng có điểm biến hóa, không có thể tiếp tục duy trì kia phó khống chế hết thảy đoan trang tao nhã tư thái. Nam Hy, ký tên đi. Nam Hạo Lỗi lại tưởng phát tác, lúc này bị người trước một bước bắt lấy. Hắn tê kêu, các ngươi không thể làm như vậy. Kiều Lệ, ngươi còn có hay không lương tâm? Hi hi, ta là ngươi ba, ngươi làm như vậy sẽ không sợ sét đánh phách sao? Nguyên lai trên đời này cũng có sét đánh phách pháp. Nam Hy nói thơ mờ ni quý mặc xâm sờ soạng nàng tóc. Kiều Lệ nhìn hai tha hộ động, xem Nam Hy ánh mắt càng cố kỵ, cũng khom người đi ký tên. Nam Hạo Lỗi tê kêu đến lợi hại hơn, trong miệng mắng tha lời nói cũng càng khó nghe, bắt lấy người của hắn muốn đi đổ hắn miệng. Nam Hy đạm nói, làm hắn mắng đến càng khí càng tuyệt vọng càng tốt. Toàn đường bối cảnh âm ni, Nam Hạo Lỗi tiếng la qua nhưng mà ngăn. Mà Kiều Lệ cũng lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy không có quản Nam Hạo Lỗi nhìn chăm chú, ngược lại đối Kiều Lệ nhướng mày cười. Kiều Lệ cảm thấy thân thể hơi lạnh. Cái này nữ hài hoàn toàn thoát ly nàng khống chế, cũng hoàn toàn biến thành nàng không quen biết bộ dáng. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.